Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 157, phân biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Phong Quyết dậy sớm và thấy Thẩm Thanh Âm cùng Phong Thánh đang bận rộn thu dọn đồ đạc. Thanh Âm, em đang làm gì vậy? Phong Quyết lập tức tiến lại gần, không hiểu nhìn vào những chiếc vali to đặt trên sàn. Khi Thẩm Thanh Âm nghe thấy câu hỏi của Phong Quyết, trong lòng cô cảm thấy không nén nổi sự lưu luyến. Nhưng vì đã quyết tâm và nhớ đến cảnh tượng tức giận hôm qua, cô quyết định không mềm lòng nữa, nên trả lời thẳng thắn. Em và Phong Thánh đã đặt vé máy bay, sẽ sang Ý ở vài ngày. Thanh Âm, Phong Quyết nghe xong câu trả lời của Thẩm Thanh Âm, trên mặt anh lại lộ rõ vẻ khó xử. Anh không kìm được cảm xúc, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rơi xuống trước mặt Thẩm Thanh Âm, nắm lấy tay cô, cố gắng ngăn cô lại và nói. Thanh Âm, chẳng phải đã quyết định sẽ ở lại đây sao? Sao bây giờ lại muốn ra nước ngoài? Thẩm Thanh Âm nghe vậy, ban đầu trong lòng cũng không muốn trả lời vì nhớ đến chuyện hôm qua. Nhưng khi thấy nỗi buồn trên gương mặt anh, cô không đành lòng và đã kiềm chế để trả lời. Phong Quyết, anh cũng biết mà, em không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ ở cạnh người phụ nữ đó, trong tương lai không tránh khỏi chúng ta sẽ lại có mâu thuẫn, nên bây giờ em sẽ tạm thời rời đi một thời gian. Khi anh xử lý xong mọi chuyện bên này, em sẽ trở lại cũng không muộn. Phong Thánh đứng bên cạnh nghe xong, lập tức ra hiệu cho Phong Quyết bằng ánh mắt. Mẹ cậu hiện đang quyết tâm rời đi rồi. Ba ơi ba, bây giờ cho dù ba có nói gì đi nữa, mẹ cũng sẽ không nghe theo lời khuyên của ba đâu. Nhìn thấy ánh mắt của Phong Thánh, Phong Quyết cũng hiểu được suy nghĩ của cậu bé. Anh nhìn Thẩm Thanh Âm, sau một lúc lâu mới thở dài, đồng ý. Nếu vậy thì anh cũng không ép buộc nữa. Thẩm Thanh Âm đã quyết tâm rời đi, vì vậy vé máy bay của cô cũng đã được đặt cho chuyến bay hôm nay. Phong Quyết lúc này cũng không biết làm thế nào, chỉ đành để cô đi. Khi Giản Khuynh Thành nghe tin Thẩm Thanh Âm sẽ rời đi, cô vô cùng vui mừng. Nên khi thấy Phong Quyết tiễn Thẩm Thanh Âm, cô cũng không còn bám theo nữa. Nhưng vào khoảnh khắc Thẩm Thanh Âm chuẩn bị rời đi, cô đột nhiên liếc nhìn Giản Khuynh Thành. Ánh mắt ấy như đang cảnh báo Giản Khuynh Thành không nên có hành động thái quá. Giản Khuynh Thành chỉ khẽ nhếch môi, không thèm để ý đến cô. Phong Quyết tự tay lái xe đưa Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh đến sân bay. Trong suốt chuyến đi, cả ba người đều không ai nói gì. Mỗi người đều giữ trong lòng những suy nghĩ riêng, không ai muốn phá vỡ sự im lặng. Cuối cùng khi đến sân bay, Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh kéo theo hành lý của mình, chuẩn bị đi vào cửa kiểm tra vé. Đến lúc này, Phong Quyết mới nhận ra rằng Thẩm Thanh Âm thật sự sẽ rời bỏ anh. Mặc dù Thẩm Thanh Âm đã hứa với anh rằng cô sẽ trở lại sớm. Nhưng chỉ là một chuyến đi chưa đầy nửa tháng, lại khiến anh cảm thấy như dài cả một thế kỷ. Bây giờ, anh chỉ chăm chú nhìn Thẩm Thanh Âm, trong mắt chỉ có hình bóng của cô, cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc. Mà Thẩm Thanh Âm cũng không hề không chú ý đến ánh mắt của người đàn ông. Nhưng Thẩm Thanh Âm lại không dám ngẩng đầu nhìn anh, lúc này cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô hít một hơi, cúi đầu, lạnh lùng nói với Phong Quyết. Em và Phong Thánh sẽ vào ngay bây giờ, anh về đi nhé. Nói xong, Thẩm Thanh Âm chuẩn bị dẫn Phong Thánh quay lưng bước vào. Nhưng trước khi cô kịp đi, Phong Quyết đột nhiên vòng tay ôm cô vào lòng, ân cần dặn dò. Nếu đã quyết định ra ngoài, thì hãy chơi thật vui vẻ, nhất định phải chú ý an toàn nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có chuyện gì, hãy lập tức liên lạc với anh. Nghe những lời ân cần từ người đàn ông, nước mắt Thẩm Thanh Âm lập tức trào ra. Cô nhanh chóng chớp mắt, tranh thủ lúc Phong Quyết không chú ý, nhẹ nhàng lau khô nước mắt, rồi nắm tay Phong Thánh cùng nhau bước vào cửa kiểm tra vé, lên máy bay. Khi máy bay cất cánh, Thẩm Thanh Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật dần dần xa khuất, nước mắt lại không kìm được trào xuống. Mẹ ơi, Phong Thánh, đứa trẻ thông minh, làm sao lại không nhận ra tâm trạng của Thẩm Thanh Âm? Dù cô miệng nói muốn rời đi, nhưng trong lòng vẫn không thể quên Phong Quyết. Hiểu được rằng mẹ mình nếu bây giờ lại quay về thì chỉ tiếp tục buồn bã, Phong Thánh lại khuyên. Mẹ ơi, ba cũng nói rồi, hãy ra ngoài vui chơi cho thoải mái, đừng buồn nữa mà. Thẩm Thanh Âm lúc này vẫn đang nghẹn ngào, nghĩ đến việc phải xa người đàn ông một khoảng thời gian dài, cô chỉ thấy lòng đau như cắt. Nhưng khi nghe những lời của Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm hiểu rằng tất cả chỉ là do chính mình tự tìm khổ mà thôi. Nếu không quá để ý thì tại sao lại trở thành tình huống như thế này? Tuy nhiên, Thẩm Thanh Âm cũng rất rõ ràng rằng nếu cho cô lựa chọn lại, cô vẫn sẽ tức giận. Cô sẽ tức giận với Giản Khuynh Thành và cả Phong Quyết. Dù sao, vị trí của một người trong lòng mình càng cao, mình sẽ càng để tâm đến từng chuyện nhỏ nhặt của người ấy. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Âm chỉ có thể gượng cười, gật đầu với Phong Thánh. Dù sao, những gì Phong Thánh nói cũng đúng, lý do cô ra ngoài bây giờ cũng chỉ để giải tỏa tâm trạng. Vì vậy, không cần phải nghĩ lại những chuyện không vui, hãy buông lòng và tận hưởng những giây phút vui vẻ. Khi đã quyết định sẽ nghỉ ngơi thoải mái, Thẩm Thanh Âm điều chỉnh tâm trạng của mình. Sau khi hai người nghỉ lại một đêm ở Ý, hôm sau họ cùng nhau vui vẻ đi chơi. Thẩm Thanh Âm trước đây sống trong nghèo khó, lại vì bận rộn công việc nên không có cơ hội đi du lịch nước ngoài. Lúc này, nhìn thấy những điều mới lạ, Thẩm Thanh Âm cảm thấy khá vui vẻ. Phong Thánh nhìn thấy tâm trạng của mẹ mình cuối cùng cũng dần dần tốt lên, mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, cậu bé không muốn thấy mẹ mình lúc nào cũng nhăn nhó. Hai mẹ con cùng nhau đi dạo khắp nơi trong đất nước xinh đẹp này. Nhưng cuối cùng, Thẩm Thanh Âm vẫn cảm thấy thất vọng. Cô từng nghĩ rằng mình thực sự có thể buông bỏ những cảm xúc không vui trong lòng và cùng Phong Thánh vui chơi thật thoải mái. Dù ban đầu, cô còn có tâm trạng phấn chấn, nhưng sau hai ngày, Thẩm Thanh Âm bắt đầu trở nên bực bội. Cô không còn tâm trí để quan tâm đến những điều thú vị ở đất nước xa lạ này, và mỗi khi Phong Thánh nói chuyện với cô thường chỉ ngẩn ngơ, mãi đến khi Phong Thánh gọi mãi cô mới dần trở lại. Lý do Thẩm Thanh Âm như vậy, hiển nhiên là vì cô vẫn không yên lòng về Phong Quyết, người đàn ông đang ở trong nước. Không biết bây giờ anh thế nào, dù ngày hôm đó Phong Quyết đã ôm cô và đôi khi hỏi thăm, nhưng mối quan hệ giữa họ lúc này vẫn rất khó xử. Trong điện thoại, họ thường không biết nên nói gì cho phù hợp, cuối cùng chỉ im lặng. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Thẩm Thanh Âm lại cảm thấy buồn bã. Kể từ khi Giản Khuynh Thành xuất hiện, mối quan hệ giữa cô và Phong Quyết đã nhiều lần trở nên lạnh nhạt. Và điều khiến cô lo lắng là trạng thái này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Cậu bé Phong Thánh cũng rất quan tâm đến mối quan hệ của ba mẹ mình, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện của người lớn, cậu không tiện chen vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là mỗi lần cậu bé hứng khởi nói với Thẩm Thanh Âm về những điều thú vị mà không nhận được phản ứng ngay lập tức từ cô, trong lòng cậu bé cũng không khỏi cảm thấy chán nản. Và sau 2-3 ngày như vậy, hứng thú của cả hai cũng giảm đi rất nhiều. Cho đến ngày thứ tư, họ chẳng còn muốn đi đâu, chỉ muốn ở lại khách sạn. Chuyến đi dự kiến kéo dài mười mấy ngày, mới chỉ bắt đầu không lâu đã trở thành như vậy. Lúc này, tâm trạng hào hứng ban đầu của hai người đã nhanh chóng tan biến. Còn ở bên kia, Phong Quyết đã là đêm. Đêm đã khuya, anh đứng bên cửa sổ, mở cửa ra, để cơn gió lạnh thổi vào. Cơn gió lạnh buốt làm cho tâm trí anh cũng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Và vào lúc này, anh cũng chú ý thấy ở xa trên bầu trời, một chiếc máy bay đang bay qua. Phong Quyết không nhịn được giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay, nhìn thấy nó, lòng anh lại không khỏi nhớ lại cảnh mình đưa Thẩm Thanh Âm mẹ con đi sân bay hôm đó. Hơi thở của người phụ nữ ấy, sau vài ngày xa cách, khiến anh cảm thấy như nó đang nhanh chóng rời xa khỏi mình. Và cảm giác này khiến anh cảm thấy rất sợ hãi. Phong Quyết, sao anh còn chưa ngủ? Giản Khuynh Thành những ngày qua cũng không ngủ ngon. Lòng cô luôn không thể quên ánh mắt mà Thẩm Thanh Âm nhìn mình khi rời đi hôm đó. Điều này khiến cô không khỏi suy nghĩ, những gì mình làm có đúng hay không? Rõ ràng cô chỉ muốn có được những gì mình muốn, tại sao cuối cùng lại làm cho mọi người đều không vui? Nhưng Thẩm Thanh Âm không thể chấp nhận việc Phong Quyết bị cô cướp đi, cũng giống như cô không thể chấp nhận Thẩm Thanh Âm vẫn chiếm giữ Phong Quyết. Tối nay, cô trằn trọc mãi không ngủ, đang định dậy tìm chút rượu uống. Lúc này thấy Phong Quyết cũng ở đây, ánh mắt cô sáng lên, thấy anh, lòng cô cũng có chút thoải mái hơn. Nghe Giản Khuynh Thành nói vậy, Phong Quyết thở dài, rồi quay đầu lại. Lúc này, anh cũng chú ý đến ánh mắt vui vẻ của Giản Khuynh Thành. Nhưng, trong lòng Phong Quyết lại hiện lên một ý nghĩ, bất luận là người phụ nữ nào, cuối cùng cũng không thể thay thế được Thẩm Thanh Âm. Vì vậy, lúc này, anh đã quyết định trong lòng. Cách chương.